thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 977, chương 977. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Khôn Minh chợt nhớ ra điều gì đó, cháu chỉ mang theo 6 cái hộp. Không có đồ dùng cá nhân sao? Bọn cháu không thể mang chúng theo được. Tiêu Thanh Bình thở phào nhẹ nhõm. Bọn cháu đã rất vất vả để mang 6 chiếc hộp này trở về an toàn. Lúc về không kiểm tra an ninh, trực tiếp chiếm dụng tiêu chuẩn của thuyền viên, 6 hộp là hạn mức. Nhất thời Nhiếp Khôn Minh không biết nên nói gì. Chính nhờ có nhiều người như vậy, quên mình cống hiến mà đất nước mới có thể ngày một hùng mạnh. Khả năng mang theo những thứ này trốn thoát của Tiêu Thanh Bình là kết quả của sự cố gắng của mọi người, còn những thứ khác không quan trọng. Không sao đâu, Tiểu Di sẽ bảo Dương Nam Ba mang hết đồ đạc cá nhân của cháu về. Anh không có nhiều đồ dùng cá nhân nên cần mua thêm quần áo. Khi Nhiếp Khôn Minh nhìn vào những thứ này, ông ấy hoàn toàn có thể đánh giá cao những nỗ lực đằng sau chúng. Đó không chỉ là một số tiền lớn, năng lượng và các mối quan hệ. Cháu và Lạc Di vất vả rồi, thay mặt quốc gia cảm ơn cháu. Đây là trách nhiệm của chúng cháu với tư cách là người Trung Quốc. Tiêu Thanh Bình tỏ ra rất bình tĩnh, chỉ khi đất nước hùng mạnh, khi ra ngoài chúng ta mới có thể giành được sự tôn trọng của thế giới. Khi du học ở nước ngoài, bạn sẽ nhận được sự đối xử bất công mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Nếu không có năng lực vượt trội của mình, anh hoàn toàn không thể tiến lên phía trước. Dù vậy, vẫn có người muốn chiếm đoạt thành quả nghiên cứu khoa học ấy. Cháu, Nhiếp Khôn Minh đang muốn nói cái gì, thì có thuộc hạ vội vàng đi tới. Sở trưởng Nhiếp, tôi có tin tức khẩn cấp cho ông. Nhiếp Khôn Minh vội vàng mở chiếc cặp có dán tem, lấy ra nhìn, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trời ơi, Lạc Di đã làm gì vậy? Lạc Di trả lại cho ông ấy 1 tỷ đô la Mỹ, ông không khỏi đếm số không ở cuối, có phải ông đã nhầm rồi không? Vẻ mặt của Tiêu Thanh Bình đắc ý nói, cô ấy đã dẫn người của mình đi cướp thị trường chứng khoán Mỹ. Nhiếp Khôn Minh đếm đi đếm lại, không có sai sót nào. Ông ôm lấy trái tim đang đập thình thịch của mình. Cảm giác như sắp lên cơn đau tim, lần đầu tiên ông cảm thấy thế giới này quá điên rồ. Tôi hạnh phúc quá phải không? Lần đầu tiên trong đời ông không tự chủ được mà nhảy lên thật cao, hưng phấn không nhịn được. Chú sẽ lập tức báo cáo việc này với lãnh đạo. Trong căn phòng yên tĩnh, Tiêu Thanh Bình ngồi thẳng tắp, nói liên tục gần 1 tiếng đồng hồ mới dừng lại. Nhiếp Khôn Minh nghe được cảm xúc trong lòng dâng lên, thanh niên bây giờ thật sự rất xuất sắc. Người sau còn giỏi hơn người trước. Tiêu Thanh Bình dừng hoạt động trong mấy năm, đã học được rất nhiều kỹ năng, còn mang về vô số tư liệu quý giá cùng với các công nghệ mới. Mà Lạc Di ở thị trường chứng khoán thì làm mưa làm gió, kiếm được một khoản tiền lớn, toàn bộ đều nộp lên cho quốc gia. Họ đã làm được những việc mà người bình thường không thể nào làm được. Lãnh đạo ngồi ở đối diện cầm lấy tài khoản lên xem, hiện giờ chỗ nào cũng thiếu tiền. Số tiền này tới thật sự đúng lúc, như hạn hán gặp được mưa rào. Có số tiền này thì có thể làm được rất nhiều chuyện có ích cho đất nước và nhân dân. Vậy ra cô ấy kiếm được số tiền này tại thị trường chứng khoán, bao gồm cả 30. Lợi nhuận từ việc giúp người khác giao dịch sao? Đúng vậy, Tiêu Thanh Bình cung kính trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì để gom đủ số tiền này, cô ấy còn dùng thêm tiền riêng của mình để bổ sung vào đó nữa. Lần này Lạc Di tự mình kiếm được không ít, để lại 1/2 ở nước ngoài để tiếp tục đầu tư, 1/2 còn lại thì mang về nước. Lãnh đạo im lặng vài giây, cô ấy có gặp rắc rối gì không? Cách Trương,